Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 31, cháu trai nhặt được ở phố, cháu dâu mới là máu mủ ruột thịt thực sự. Một. Góc truyện audio.com. Yến Yến à, cháu đừng buồn. Hôm qua ta đã dạy cho Lâm Giang một bài học nghiêm khắc rồi. Nếu cậu ấy còn dám bắt nạt cháu thêm một lần nào nữa. Cháu cứ nói với ta. Ta sẽ giúp cháu trừng phạt cậu ấy ngay. Sau khi nghe những lời đó, Lâm Giang cảm thấy toát mồ hôi. Anh không thể ngăn mình đừng căng thẳng. Đêm qua, họ đã quyết định thông báo cho ông của anh về việc hủy bỏ hôn ước giữa họ. Nhưng ông của anh ấy lại bị ngất phải nhập viện do cơn giận dữ bùng phát. Cô ấy chắc sẽ không nhắc đến vấn đề đó vào lúc này. Phải không? Chăm chú vào từng ngôn từ trong cuộc nói chuyện. Lâm Giang cố gắng nín thở để không bỏ sót bất cứ từ nào. Chỉ sau khi nghe Thị Yến thay đổi chủ đề, anh mới trở lại với thái độ bình tĩnh và nhã nhặn. Lạnh lùng vốn có của mình. Trong phòng bệnh, ông Lâm vẫn hào hứng, mải miết trò chuyện với cô. Lâm Giang đôi lúc xen vào những mẩu chuyện nhỏ của họ. Sau một thời gian, anh bắt đầu cảm thấy chỗ ngồi hiện tại của mình thực sự hơi cứng và không hề thoải mái với vị trí này. Vì vậy anh bắt đầu thay đổi dáng người một chút để điều chỉnh tư thế. Tuy nhiên, chuyển động nhẹ này đã khiến Thị Yến lọt vào tầm nhìn ngoại vi của anh. Thỉnh thoảng Lâm Giang lại liếc nhìn cô, và cuối cùng, anh không hề nhận ra, ánh mắt anh vô tình đã nhìn chằm chằm vào cô. Có lẽ đó là do gen tuyệt vời truyền lại trong gia đình anh. Nhưng anh đã rất kén chọn từ nhỏ. Lại nhắc đến chị gái anh. Mọi người ai cũng biết rằng Lâm Tâm Ý cũng là người đẹp hàng đầu trong top những người phụ nữ giàu có ở Bắc Kinh. Vừa đẹp lại vừa tài giỏi. Phải nói ánh hào quang rực rỡ của chị ấy là vô song. Như vậy, từ khi còn nhỏ, bất cứ khi nào ai đó nói về một người thiếu nữ nào đó xinh đẹp, anh sẽ chỉ nghĩ rằng bên kia nhóm người đang cố thổi phồng sự thật lên. Và sắc đẹp nhất định cũng chỉ tầm thường thôi, nhưng cô ấy anh không muốn thừa nhận điều đó. Nhưng cách cô ấy cốt cách hiên ngang, không hề bị anh hút lấy khi họ gặp nhau trong thang máy SPK. Để lại ấn tượng sâu thẳm trong sâu thẳm trái tim anh. Cô có khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to và sáng, ánh lên những tia nhìn rực rỡ. Mái tóc đen tuyền của cô không hề tạo kiểu cầu kỳ. Và nó buông xuống phía sau lưng cô mượt mà, không giống như các sinh viên nữ thường cố gắng trang điểm theo một số xu hướng. Dù đậm hay nhạt cũng trông rất giả tạo, duy chỉ có cô ấy, khuôn mặt luôn để mộc, trông rất sạch sẽ, lông mày của cô chỉ đơn giản là lông mày, và đôi mắt cô đơn giản là đôi mắt. Đó là loại vẻ đẹp tự nhiên khiến người ta cảm thấy thoải mái bên trong. Khiến người ta rung động ngay cả những giác quan dù là nhỏ nhất. Đó là một kiểu làm đẹp rất khác so với chị gái của anh. Vẻ đẹp của cô nghiêng về một hình ảnh ngọt ngào, trong sáng trong khi chị gái anh lại quyến rũ hơn. Nếu anh phải lựa chọn giữa hai người, anh sẽ nghiêng về nghiêng hơn. Anh không biết cô và ông Lâm đang nói về chuyện gì. Nhưng đôi mắt cô đột nhiên cong lên thành một nụ cười. Và hai lúm đồng tiền nổi lên trên khuôn mặt thanh tú của cô. Rạng ngời, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô gái trẻ. Những đám mây do dự của Lâm Giang tách ra để lộ ra một bầu trời quang đãng. Nếu anh phải lựa chọn giữa hai người họ, anh sẽ nghiêng về nghiêng nhiều hơn. Thật kỳ lạ, người con gái xinh xắn này khi còn nhỏ lại trông xấu xí. Bẩn thỉu và tồi tàn như thế, nhưng nói về điều đó, có vẻ một người có thể thay đổi rất nhiều. Làm thế nào nhỉ, cô ấy trông không giống như một đứa trẻ. Có phải Tộc Thi Gia đã bí mật tráo đổi con gái của họ trong vài năm qua? Cuối cùng, ngược lại với tình trạng ông Lâm bị ngất xỉu đêm hôm trước và bây giờ đáng ra chỉ mới hồi phục sau tình trạng nghiêm trọng. Ông ấy lại trông rất sung sức sau khi thức dậy, nhưng chẳng lâu sau đó. Ông lại cảm thấy mệt mỏi. Dì Xuân trở lại và sau khi ông Lâm dùng bữa sáng, ông đã ngủ thiếp đi. Ông ngủ đến trưa trước khi thức dậy một lần nữa. Sau khi ăn trưa, dì Xuân xuống lấy thuốc theo yêu cầu. Bỏ lại ông Lâm, Thị Yến và Lâm Giang cùng ở trong phòng. Sau khi liếc nhìn Thị Yến, người trông như vẫn chưa nạp đủ số trái cây mà dì Xuân đã chuẩn bị trước đó. Ông Lâm đã quay sang Lâm Giang mà không hề do dự và dặn dò. Mau đi và rửa một ít trái cây cho Yến Yến. Những lời của ông Lâm khiến Lâm Giang và Thị Yến đều choáng váng sửng sốt. Cách chương.